Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 100, mảnh vỡ địa đồ, gocchuyenaudio.com. Sau khi vào sơn động, Nham đem Lãnh Nguyệt Tâm đặt ở một chỗ đất bằng, sau đó tìm kiếm xung quanh, cuối cùng, trời không phụ lòng người, khiến cho Nham ở bên trong một cái khe hở tìm được một cái hộp nhỏ màu đen, mà bên trong hộp nho kia chính là địa đồ chúng thần chi mộ. Địa đồ mặc dù đã tìm được nhưng Nham vẫn buồn bực muốn chết, bởi vì địa đồ kia căn bản là những mảnh vỡ, cũng không phải là một tấm địa đồ hoàn thiện. Phiền muộn thì phiền muộn, Nham vẫn rất chân quý đem nó thu vào, sau đó ôm Lãnh Nguyệt Tâm rời khỏi huyễn cảnh. Từ sau khi ra ngoài huyễn cảnh, chính là cái sơn động trước đó, đồ tốt bên trong đã bị Lãnh Nguyệt Tâm thu hết vào trong không gian, tất nhiên sẽ không có thứ khác có thể lấy nữa, bởi vậy Nham cũng không có dừng lại, mà mang theo Lãnh Nguyệt Tâm đến chỗ vách đá trước đó, cõng Lãnh Nguyệt Tâm lên chê y. Ngay tại thời điểm không lâu sau khi Nham ôm Lãnh Nguyệt Tâm rời sơn động, có một đám người tiến vào sơn động, khi thấy cảnh tượng bên trong sơn động lúc này, nam tử dẫn đầu phẫn nộ, một quyền đánh vào chê y tường, đối với hai nam tử sau lưng phẫn nộ nói. Các ngươi nói Thanh Đỉnh ở nơi nào, Đan Phương ở nơi nào? Hai nam tử kia nghe vậy, khóc không ra nước mắt. Công tử, thời điểm trước đó chúng ta phát hiện Thanh Đỉnh rõ ràng là ở đây a, đúng vậy công tử, chúng ta tuyệt đối không dám lừa ngươi. Một gã nam tử khác vội phụ họa theo nói. Công tử, ngươi nhìn kìa. Một tên hộ vệ bên người của nam tử dẫn đầu tiến lên mấy bước chỉ vị trí của Thanh Đỉnh, nói. Dấu vết của nơi này rõ ràng không giống những chỗ khác xung quanh, chứng tỏ nơi này xác thực có một thanh đỉnh lớn, hơn nữa nhìn những vết tích này, có lẽ là trước khi chúng ta đến đây, thanh đỉnh đã bị người khác lấy đi không lâu. Nam tử dẫn đầu kia nghe vậy, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện quả nhiên là như thế, đôi mắt hung ác nham hiểm. Các ngươi có biết gần đây bên trong linh thú sơn mạch có người nào không? Nghe vậy, hai nam tử phía sau hắn liếc nhau một cái cùng đồng thanh nói. Có, dạo gần đây có rất nhiều con em thế gia của Lăng Quốc phàm là tròn 16, đều đến đi săn ở Linh Thú Sơn Mạch bởi vì đây là ngày Lăng Quốc đi săn 3 năm một lần. Lăng Quốc, nam tử dẫn đầu có chút trầm tư, đôi mắt híp lại. Thấy tình huống như vậy, đằng sau có người nói, công tử, không bằng chúng ta trực tiếp đi gọi Hoàng đế Lăng Quốc tìm ra người đang giữ Thanh Đỉnh, sau đó đem Thanh Đỉnh cho chúng ta. Chấm, nam tử kia nghe vậy, lắc đầu, biểu thị không ổn. Trầm mặc hồi lâu, nam tử mở miệng nói, Lăng Quốc dù sao cũng là đệ nhất đế quốc của Đại Lục Quang Diệu, mặc dù chúng ta ở La Vân Sơn, nhưng dù sao cũng thuộc về Đại Lục Quang Diệu, chuyện này không phải là chuyện chúng ta có thể xử lý, theo ta thấy, vẫn nên là quay trở về nói cho cha ta biết, để cha ta đến định đoạt. Đám người nghe vậy, đều cảm thấy có lý, liền chăm miệng một lời nói. Nếu đã như vậy, liền nghe theo lời công tử. Nam tử cuối cùng nhìn hai nam nhân kia một chút, vung tay áo, trực tiếp rời đi, có thể nói là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Một đoàn người đều rời đi liền lưu lại hai nam nhân trong sơn động khóc không ra nước mắt. Đại ca, ngươi nói làm sao lại thành ra chuyện như này, ta còn mong lần này có thể kiếm được món hời lớn. gocchuyenaudio.com. Bọn hắn phát hiện nơi này, nhưng là những thứ kia đều không phải thứ bọn hắn muốn, thật vất vả đi đến La Vân Sơn đem chuyện này nói cho La Vân Cung nhị công tử biết, nhị công tử đáp ứng sẽ cho bọn hắn một chút bảo vật cầm đi đấu giá, đến lúc đó không phải là kiếm được bộn tiền sao. Vấn đề là, bọn họ mang người đến, nhưng lại không thấy Thanh Đỉnh đâu, tiền cũng liền hết rồi. Cách chương.